Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, Thu Emotional Entity. Sửa Indigo Lantern, 4 loại sắc quang, còn kém cam, lam, tử sắc, Lantern có năng lực liền có thể gọp đủ. Tô Thánh lần nữa cụ hiện ra một mai Indigo Lantern Ring. Mang theo trên tay, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Sinestro nói Blackest Night sắp giáng lâm. Mà Blackest Night qua đi chính là Brightest Day. Cũng chính là trừ bỏ 7 đèn bên ngoài. Mình có thể thuận tay đem Black Lantern cùng White Lantern cũng cùng nhau sao chép được. Tích tích tích. Sinestro trong tay giới chỉ đột nhiên truyền đến tiếng vang. Hắn cúi đầu nhìn một chút, sắc mặt biến khó coi dị thường. Có mấy tên Green Lantern tử trận, người lưu lại nhìn xem Abin Su thi thể, những người khác đi theo ta. Sinestro hướng về bên người Green Lantern nói một câu, tiếp theo oanh một tiếng bay mất, mặt khác Green Lantern tự nhiên theo sát phía sau. William Hand sao? Tô Thánh khẽ cười một tiếng, vỗ Indigo Lantern bả vai, điệp ra sóng chấn động cảm ứng. Tìm được. Một lát sau, Tô Thánh khẽ cười một tiếng, trực tiếp phóng thích sóng chấn động lỗ sâu. Mang theo Indigo một biến mất, không thấy gì nữa. Ngươi đi đâu? Carol Ferris vội vàng hô to, nhưng bọn hắn cũng đã không thấy. Nóp tinh, Indigo trai căn cứ tinh cầu. Đây là một khỏa vắng vẻ tinh cầu hoang vu. Ở viên tinh cầu này một chỗ có Indigo trai tổng năng nguyên. Một cái to lớn, hình tròn điện thanh sắc năng lượng thể. Cái này năng lượng thể bên trong nổi lơ lửng một cái màu xanh thẳm sinh vật. Ngoại hình là mọc ra mấy đầu to lớn xúc tu. Màu xanh thương hại lực thực thể. Indigo Lantern Emotional Entity, Brotherlater. Nó không giống Parallax như thế xấu xí đáng sợ. Tuy nhiên lớn lên cũng không quá bình thường, nhưng lại cho người ta một loại dịu dàng ngoan ngoãn. Thương hại cảm giác, cho dù là cùng hung cực ác chi đồ tới gần nơi này cũng đều vì mình làm ra việc ác mà sám hối. Cũng sẽ sinh ra cực mạnh lòng thương hại. Tô Thánh cũng không ngoại lệ. Nhưng bởi vì phục chế qua Indigo Lantern Ring năng lực cho nên bị ảnh hưởng cũng không lớn. Ngươi là mới Indigo Lantern thành viên sao? Ngươi cũng là đến cùng ta muốn Indigo Lantern Ring sao? Ngươi rất đặc biệt, ta cảm giác được thân ngươi có thương hại ý tứ. Một thanh âm đột nhiên ở Tô Thánh trong đầu vang lên, tiếp theo chỉ thấy đến tổng năng nguyên bên trong Proselyter nổi lơ lửng quay lại nhìn về phía Tô Thánh. Nó xúc tu hơi hơi lắc lư, phảng phất là đang đánh chào hỏi một dạng. Proselyter, Tô Thánh thăm dò mở miệng, nói xong trong đầu liền lần nữa lại vang lên thanh âm. Quả nhiên là Proselyter, Tô Thánh cười, quay đầu ra hiệu Indigo một lui lại, hai mắt dần dần biến đỏ ngầu. Oanh, nhiệt xạ tuyến hướng về Indigo Lantern tổng năng nguyên trực tiếp đánh đi qua. Xì xì xì, thiêu đốt tiếng kéo dài chốc lát, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Tổng năng nguyên trực tiếp nổ, cự đại âm vang dị thường vang dội, nơi xa mấy đạo thanh quang nhanh chóng bay tới. Căn bản không cần Tô Thánh chào hỏi, Indigo một liền trong nháy mắt nghênh đón. Tuy nhiên nàng vẫn là có thương hại lực Indigo Lantern. Nhưng nàng cũng đã là Rainbow Lantern co bên trong Indigo Lantern. Indigo Lantern có loại năng lực này, có loại này tẩy não, thậm chí là cải biến tông giáo tín ngưỡng năng lực. Đây cũng là Emotional Entity gọi là Proselyter nguyên nhân. Ta cảm thấy tham lam. Proselyter từ tổng năng nguyên bên trong trôi nổi đi ra hướng Tô Thánh. Tham lam. Ta còn không có lấy được Orin Lantern Ring năng lực đây. Bất quá ngươi cảm ứng không sai. Ta dự định cho ngươi đi cùng Parallax làm bạn. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, bắt đầu cụ hiện phiêu. Lưu Bình, ngươi lừa gạt ta. Trước đó rõ ràng cảm thấy thương hại lực lượng, nhưng bây giờ nhưng không có. Bất đồng, Cái này khiến Proselyter lộ ra rất phẫn nộ. Tuy nhiên nó là cái cuối cùng đản sinh tình cảm thực thể. Nhưng nó cũng không yếu. Trong phút chốc, Proselyter xúc tu quang đi qua đồng thời phát động năng lực. Nó muốn cảm hóa Tô Thánh. Phục chế Emotional Entity năng lực quả nhiên so chiếc nhẫn năng lực càng tốt hơn. Tạ ơn a, Tô Thánh cười ha ha một tiếng trong nháy mắt vận chuyển Proselyter năng lực điệp ra gấp đôi đem. Công kích của nó cản lại. Cùng lúc đó thu nhỏ chùm sáng thuận thế đánh qua. Proselyter trong nháy mắt rút nhỏ. Ở nó thu nhỏ trong nháy mắt Tô Thánh duỗi tay ra bắt được nó tiểu xúc tu mang theo nó trực tiếp ném. Vào phiêu lưu bình bên trong đậy nắp lại. Phanh phanh phanh. Giống như Parallax một dạng Proselyter cũng đang ý đồ thoát khốn nhưng không có thành công. Hơn nữa cái này phiêu lưu bình cùng Parallax khác biệt. Cụ hiện thời điểm trực tiếp làm cách âm xử lý miễn cho nó dùng loại này tâm linh câu thông phương. Thức ồn ào, thu hồi Proselyter, Tô Thánh quay đầu nhìn về phía Indigo 1. Lúc này Indigo 1 tựa hồ đã giải quyết Indigo trai Indigo Lantern. Khiến cái này nguyên bản từ tội phạm trở thành Indigo Lantern hai người lần nữa thay đổi địa vị tín. Ngưỡng lên Rainbow Lantern Co. Loại này tẩy não khống chế thực rất đáng sợ. Lantern Ring Tô Thánh là không có ý định giúp bọn hắn đổi. Dù sao Indigo 1 Lantern Ring có thể liên tục không ngừng từ bản thân nơi này lấy được năng lượng. Nàng có thể lợi dụng cỗ năng lượng này đến giúp những thành viên khác bổ sung năng lượng. Ở trên viên tinh cầu này đi lòng vòng, Tô Thánh liền trực tiếp trở lại địa cầu. Hắn không mang Indigo 1 trở về. Để cho nàng xem như Rainbow Lantern có Indigo Lantern tự do phát triển là được. Hấp thu sắc quang, phóng thích chùm sáng, William Hen ăn mặc màu đen bọc đựng xác đổi thành chế phục cầm trong tay đũa phép tùy ý tàn sát. Green Lantern, nhìn xem những cái kia cường đại Green Lantern ở trước mặt mình nhỏ yếu giống như kiến bị bản thân. Từng cái giết chết. William Hen hưng phấn có chút không cách nào tự kềm chế, biến mất a. Tất cả sắc quang đều biến mất a. Nghênh đón hắc ám, nghênh đón tử vong, bên người cái cuối cùng Green Lantern chết thảm ở đũa phép chùm sáng phía dưới. William Hen thần thái đã gần như điên, hắn điên cuồng giống to điên cười to quay người rời đi. Hắn đối với tử vong đã nghiện. Đối với tử vong càng ngày càng mê muội, hắn cần càng nhiều, mãnh liệt hơn tử vong tình cảm. Hắn nghĩ tới người nhà của mình, bọn họ hẳn là sẽ mang đến cho ta mãnh liệt hơn tử vong tình cảm a. William Hen phảng phất nghe thấy được một thanh âm ở bên tai nhẹ giọng nỉ non liên quan tới tử vong cùng hắc ám. Cái này khiến hắn suy nghĩ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Hắn biết rõ tựa hồ có chuyện gì không giống tầm thường sắp phát sinh nhưng hắn cũng không tính dừng. Lại, hắn đi tới cha mẹ mình nhà, gõ cửa phòng, giơ lên đũa phép, làm Sinestro cùng Green Lantern chạy tới nơi này thời điểm. Trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi, một cỗ mục nát, tử vong cùng bóng tối khí tức tràn ngập bốn phía để cho người ta không khỏi động dung. Lên! Sinestro khẽ quát một tiếng, Green Lantern vọt tới, không bao lâu, trận trận tiếng kêu thảm thiết cùng lóa mắt chùm sáng tùy theo sáng lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.